chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3688, chương 3598, cuốn vào. Khổng gia cũng là như thế đối đãi bằng hữu của mình sao? Cổ Khanh lạnh lời nói, hắn trên thực tế là không nguyện ý cùng Khổng gia trở mặt mặt. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn Cổ gia liền sợ Khổng gia, nào đó chỉ là muốn tiến phục hy. Bí cảnh, cũng không có cùng Cổ gia khai chiến ý tứ. Khổng Tuyên Phú thản nhiên nói ra, phục hy bí cảnh không đối ngoại người mở ra. Nếu là Lỗ Nhị gia chấp mê bất ngộ, vậy không thể làm gì khác hơn là xin lỗi. Cổ Khanh lạnh mặt nói, giữa ngón tay có từng đạo ánh sáng năm màu lấp lóe. Khổng Tuyên Phú thấy thế, cười ha ha nói, đã sớm muốn mở mang kiến thức một chút Cổ gia ngũ hành sinh diệt chi thuật. Hôm nay nào đó đến muốn lãnh giáo một chút một phen. Khổng Tuyên Phú một câu hào khí ngất trời. Cái này khiến Cổ Khanh càng thêm nổi giận. Như người mong muốn, Cổ Khanh nhẹ hừ một tiếng, ngón tay trên không trung chỉ vào, bóp thành nhất quyền, ngũ hành ổ quay, trung yên thần phạt, quanh người hắn không gian phồng lên. Một cỗ ẩn chứa tịch diệt hư vô lực lượng theo hắn quyền đầu bên trong nổ tung. Thôn phệ hết thảy, vạn vật trung yên, Khổng Tuyên Phú đôi mắt híp lại. Cỗ này tịch diệt trung yên lực lượng để hắn cảm giác được một tia uy hiếp. Quả nhiên không thể xem thường Cổ gia. Hắn đường ngầm, vẫn chưa đứng dậy, khóe miệng hơi hơi dương lên. Đưa tay cùng Cổ Khanh quyền đầu va chạm. Trong lúc vô hình liền phảng phất có mưa lớn lực lượng tiết ra. Nhưng bốn phía không gian lại không có biến hóa. Phảng phất như là Khổng Tuyên Phú đem Cổ Khanh lực lượng toàn bộ đều tiêu trừ đồng dạng. Để Cổ Khanh một quyền này cứ như vậy biến mất từ trong vô hình. Cổ Khanh nheo mắt, có chút không dám tưởng chính mình một quyền này thế mà cứ như vậy bị Khổng Tuyên Phú dễ như trở. Bàn tay tiêu trừ, Cổ gia chủ, hôm nay mỗ là tiến bình tĩnh phục hy bí cảnh. Khổng Tuyên Phú trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng, lạnh lẽo, một trường vỗ tại Cổ Khanh lồng ngực. Cổ Khanh lúc này miệng phun máu tươi, nhãn cầu sung huyết, trợn to con mắt, cả người giống như đạn pháo đem một bức tường va sụp bay đi ra bên ngoài. Đồng thời, Khổng Tuyên Phú bỗng nhiên nhảy lên, đem cái này tầng 3 kiến trúc đụng xuyên, hắn rơi vào nóc phòng. Một cỗ to lớn ý chí đột nhiên buông xuống, rõ ràng là cái kia, điên, cổ tu hoa dâm đầu tung bay, quanh thân khí thế cuồn cuộn còn như thủy triều trải rộng ra. Khổng Tuyên Phú nhướng mày, cái này cổ tu đến khí tức thế mà mang theo có niết đan khí khí tức, mà lại cái này khí tức bên trong còn mang theo một chút không bình thường vị đạo. Ngũ hành sụp đổ. Cổ tu trong đôi mắt bắn ra hai đạo nồng đậm huyền quang. Một quyền đánh ra, thiên địa rúng động, tứ cực sụp đổ, giống như ngày tận thế tới. Khổng Tuyên Phú trong tay nhiều một thanh thước, đưa tay che dưới, cẩn trọng văn đạo khí tức bao trùm mà xuống. Thước giống như tật điện cùng cổ tu quyền đầu đụng vào nhau. Oanh, Khổng Tuyên Phú dưới chân nóc phòng nhất thời thì vỡ ra. Tại bọn họ lực lượng phát tiết phía dưới hóa thành bột mịn. Cổ tu hướng về sau bay lên không trung, không nói nhìn lấy Khổng Tuyên Phú, hai tay mở ra, trong lòng bàn tay hướng lên, năm ngón tay ngưng tụ thành chảo hình, ngũ hành sinh diệt tạo hóa lưỡng nghi trận. Thoáng chốc, toàn bộ Cổ gia sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Khổng Tuyên Phú cảm thụ lấy bốn phía ngũ hành biến đổi. Nhắm mắt, sau đó ngột địa mở mắt. Trên thân hiện ra một thanh niên bộ dáng. Trong tay cầm một cuốn sách. Thanh huấn cũng bị ngươi mang ra. Cổ Khanh nhìn lấy cái kia quyển sách. Sắc mặt khó coi. Xem ra ngươi đã làm tốt chuẩn bị. Khổng Tuyên Phú cười khẽ. Nào đó nói qua, ta nhất định muốn đi vào. Cổ tu trên thân nhiều một tầng hắc khí, trong mắt huyết hồng không gì sánh được. hắn một quyền đánh ra, quyền đầu bọc lấy ngũ hành chi lực toàn diện đem Khổng Tuyên Phú bao trùm. Khổng Tuyên Phú đỉnh đầu thánh nhân giống lật sách, tinh tế ngón tay chỉ ra, trong nháy mắt đem cổ tu quyền thế xé mở một đường vết rách. Vô cùng vô tận lực lượng theo cái này lỗ hổng tiết ra. Thánh nhân giống chỉ điểm một chút đi qua, cổ tu gầm nhẹ một tiếng, ngũ hành điên đảo, hậu thổ thần quang, thoáng chốc, một đạo hào quang màu vàng đất nhất thời liền đem toàn thân hắn bao khỏa. Thánh nhân giống chỉ tay điểm vào hắn thân thể, cổ tu đôi mắt trống lớn, bị đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, cổ khanh mắt trợn tròn. Không nghĩ tới chính mình thúc thúc đều không phải là Khổng Tuyên Phú đối thủ. Cái này khiến hắn bị đả kích, đáng giận, nhưng là Khổng Tuyên Phú đôi mắt híp lại nhìn lấy cổ tu rơi xuống địa phương. Từng đạo hắc khí bốc hơi mà ra, cuồn cuộn hắc khí bao vây lấy cổ tu thân thể lại bay đến bầu trời. Cổ ra bên ngoài, một đôi khôn khéo đôi mắt nhìn lấy tình cảnh này, đồng tử đột nhiên co lại. Đây là, Vương Đại Đông không khỏi rơi vào nhớ lại, hắc khí kia cùng hắn ban đầu ở Thái Sơn lúc gặp phải giống như đúc. Hắn vốn là coi là cổ lão đã chết, không nghĩ tới còn sống, thừa dịp bọn họ đánh lấy, đến nghĩ biện pháp trước tiến vào đi, tìm tới Phục Hy bí cảnh. Vương Đại Đông tâm lý tính toán, trong đôi mắt, cổ tu đánh ra mấy đạo trung yên thần quang đánh phía Khổng Tuyên Phú. Vương Đại Đông thấy thế, lén lút tiếp cận cổ gia, sau đó tiến vào cổ gia. Hắn vốn cho rằng không có người hiện hắn tung tích, nhưng hắn xuất hiện vẫn là hấp dẫn cổ khanh. Cái gì người? Cổ khanh đôi mắt lạnh lẽo nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đột nhiên giật mình. Không nghĩ tới chính mình như thế ẩn nấp tiến tới vẫn là bị hiện. Hắn bắt đầu lo lắng, sắc mặt lãnh đạm nhìn về phía cổ khanh. Cổ khanh lại không muốn cùng Vương Đại Đông nói nhảm, sắc mặt tái nhợt phóng tới Vương Đại Đông. Trên đỉnh đầu, Khổng Tuyên Phú cũng hiện Vương Đại Đông. Hắn đôi mắt che lấp, nhất giới thước hướng Vương Đại Đông che xuống. Oanh ý tứ. Phía dưới kiến trúc bị nhất giới thước oanh sập, Vương Đại Đông cùng cổ khanh hai người xông ra phế tích. Bốn phía đồng thời dâng lên mấy đạo khí tức cường đại. Có đại lượng cổ tộc cường giả tại tiếp vào cổ khanh đầu tín hiệu cầu cứu sau đều chạy tới. Vương Đại Đông cả trái tim đều trầm luân đi xuống, vốn là muốn thừa cơ trà trộn vào đến, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị động cuốn vào. Vương Đại Đông xông ra phế tích về sau, đỉnh đầu hiển hóa cao hơn 3 mét cự nhân, nhất quyền đánh vào cổ khanh mặt, cổ khanh chỉ cảm thấy hoa mắt, cả người bị đánh bay, lại lần nữa rơi hồi tiến bên trong phế tích. Vương Đại Đông phía trước cũng xuất hiện một cái đầu chọc lão già, trong nháy mắt bắn ra mạnh mẽ ngũ hành chi lực, Vương Đại Đông giữa ngón tay bắn ra một đạo liệt hỏa kiếm khí. Lăng không ở trước mặt chém tới, người kia trên thân hiển hiện một tầng hào quang màu vàng đất. Vương Đại Đông kiếm khí đánh trúng đối phương lồng ngực, nhưng cũng không có đánh ra cái gì thực chất tính thương tổn. Vương Đại Đông biết cổ gia ngũ hành chính pháp luyện thể chi thuật lợi hại, cho nên không phải rất kinh ngạc. Hắn sắc mặt bình tĩnh, tính toán Phục Hy bí cảnh ở đâu. Không trung có 5 cái cổ tộc cường giả đang vây công Khổng Tuyên Phú một người. Mà Vương Đại Đông nơi này cũng có 3 cái. Vương Đại Đông cùng 3 người đại chiến, lộ ra thành thạo, để cổ khanh 3 người không thể tin. Trong mắt bọn hắn, Vương Đại Đông cái này tu vi không phải con kiến hôi là cái gì. Nhưng là chính là cái này con kiến hôi thế mà kháng trụ 3 người bọn họ thay nhau tiến công. Mà Khổng Tuyên Phú giờ phút này cũng không dễ dàng, bị 5 đại cao thủ vây công, có chút chật vật, nếu không phải có thước cùng thánh nhân huấn trợ lực lời nói, để hắn càng vốn không ngăn nổi bọn họ tiến công, mà 5 người này bên trong, tiến công mạnh nhất địa vẫn là cổ tu, đánh hơn 10 phút,